những người trai thanh sứ giang ơi, những người em thắm ngọt son môi. Bảy ngàn đêm ta biết yêu rồi, em về với người cho chị cho mẹ anh thương. Ôi các thời gian tóc mẹ bạc màu, áo chỉ còn mong đêm qua đêm xuống du em ngủ còn đâu nồng. Những vành môi khép lại chờ người dành trọn nụ cười. Ôi bảy ngàn đêm những người anh bay tỏ tình đời, những người em hết giả thương. Bây giờ